Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 147, Trấn Áp Tây Phương Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tôn âm thiên tử đi ra vương điện, đứng tại thập điện trước cửa, người mặc long bào, sắc mặt u ám, trong địa phủ 10 tôn âm thiên tử có thể mượn dùng địa phủ chi lực, giờ phút này tất cả đều đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. Tần Nghiễm Vương vẫy tay quát trấn áp. Nhất tôn Tần Nghiễm Vương ấn tỷ bay ra, hướng phía địa tảng trấn áp tới. Địa tảng vội vàng ngồi xếp bằng, phía dưới hiển hiện một tòa đài sen, toàn thân chán phóng Phật quang. Oanh, Tần Nghiễm Vương ấn tỷ trấn áp trên mặt đất giấu trên không, địa tạng nháy mắt chìm xuống 100 mét, một cỗ hoàng sắc khí trụ ra đài sen phát ra, một mực đứng vững Tần Nghiễm Vương ấn tỷ. Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương các loại âm thiên tử cũng đều cùng nhau vẫy tay một cái quát. Trấn áp, 9 vị quỷ vương ấn tỷ đột nhiên hiền hiện hướng phía Phật giáo mọi người trấn áp mà xuống. Di Lạc chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực nặng nề truyền đến, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mặt tối đen, đông. Nhất tôn ngọn núi to lớn tọa lạc tại âm phủ, đông, nhất tôn quỷ đế ấn tỷ đem Khẩn Na La trấn áp tại âm phủ đại địa bên trên. Đông, nhất tôn quỷ đế ấn tỷ đem Dược Sư trấn áp tại âm phủ đại địa bên trên. Đông, đông, đông, từng tôn quỷ đế ấn tỷ hóa thành sơn phong hạ xuống, Tây Phương Giáo Thái Ất Kim Tiên trở lên cường giả đột nhiên không còn, đệ tử còn lại đều sợ hãi. Bình Tâm Điện vườn hoa bên trong, Chuẩn Đề đột nhiên đứng lên, trên mặt nụ cười ấm áp hoàn toàn biến mất, nhíu mày nói ra. Bạch Cẩm, Bình Tâm nhíu mày, nói ra, sư huynh, hắn là ta mời tới. Chuẩn Đề bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, sư muội, Thái Ất hóa thân 10 vương đã gia nhập địa phủ, liền không nên nhúng tay Tây Phương Giáo cùng xiển giáo tranh đấu, địa phủ hẳn là trung lập a, dựa theo ngươi thuyết pháp này, địa tạng về sau cùng Tây Phương Giáo cũng không quan hệ. Ha ha, nói đùa, nói đùa, sư muội ngồi tạm một lát ta đi cùng Bạch Cẩm sư điệt thân cận một chút. Bình Tâm lông mày nhíu lại, nói ra. Sư huynh hay là ở lại đây đi, Bạch Cẩm còn có chuyện của hắn muốn làm, không ngại sự tình ta vừa vặn đi chỉ điểm hắn một phen. Chuẩn Đề thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc Chuẩn Đề trước đó ngồi tại chỗ bên trên nổi lên từng đạo gợn sóng, một thân ảnh tại gợn sóng bên trong như ẩn như hiện. Chuẩn Đề hư ảo mờ mịt thanh âm truyền ra, sư muội, ngươi đây là ý gì? Bạch Cẩm là ta mời đến hỗ trợ, sư huynh hay là không muốn đi quấy nhiễu mới tốt? Chuẩn Đề thân ảnh dần dần ngưng thực bất đắc dĩ cười khổ nói. Sư muội đây là tại phòng bị ta a, chẳng lẽ thánh nhân ở giữa ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Sư huynh ta cam đoan, đối với hắn ta thật không có ác ý, hắn còn quá mức nhỏ yếu, sư huynh hảo ý hắn cũng chịu đựng không tới. Bình Tâm nâng chung trà lên nói ra, đây là thái thượng sư huynh đưa tới thái cực trà, sư huynh mời nếm thử. Chuẩn Đề cũng nâng chung trà lên nếm một ngụm tán thưởng nói ra. Trà ngon, tiếp tục quay đầu nhìn ra phía ngoài, lần này Tây Phương Giáo quá mất mặt. U minh thế giới phía trên chiến trường hỗn loạn, Bạch Cẩm tằng hắng một cái nói ra. Đánh cũng đánh, nhốn nháo, hết thảy đều nên hạ màn kết thúc. Địa phủ âm thần ai về chỗ nấy, duy trì âm dương hòa hợp. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vị âm thiên tử cùng chư vị phán quan, quỷ soái, quỷ xoa tất cả đều cung kính ứng một tiếng, đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ, hướng phía riêng phần mình cung điện phiêu nhiên mà đi. Tần Nghiễm Vương điện bên trong, Tần Nghiễm Vương thân ảnh hiền hiện trên vương vị, đưa tay tại trước mặt án mình bên trên vừa gõ, đông. Tần Nghiễm Vương quỷ vương ấn tỷ nháy mắt hiền hiện, địa tạng vương đỉnh đầu trấn áp Tần Nghiễm Vương ấn tỷ đồng thời biến mất, địa tạng vương há mồm thở dốc sắc mặt phi thường khó coi, vì cái gì ta chỉ có thể điều động cực ít địa phủ chi lực. Cái này hoàn toàn không bình thường, Bạch Cẩm đối mặt mọi người, chắp tay nói ra. Phi thường cảm tạ mọi người đối với địa phủ công việc nô nức tấp nập duy trì, thông báo tuyển dụng đại hội đã kết thúc, mọi người có thể riêng phần mình trở về, nếu là phi thường muốn đến chỗ này phủ nhậm chức không quan tâm thân phân địa vị cao thấp, có thể tiến đến phán quan điện nhận lời mời, phán quan sẽ xét thu nhận sử dụng. Kết thúc, ta nhìn không có đi, một thanh âm đột nhiên nhớ tới, mọi người tất cả đều tuần danh vọng đi, người này muốn làm cái gì? Một cái râu quai nón đại hán ngẩng đầu kích động hét lớn kêu lên. Thiên đạo ở trên, ta nguyện hóa thân đại nhật, vì u minh thế giới mang đến quang minh, u minh bất diệt, đại nhật vĩnh tồn. Oanh, một tia chớp đánh xuống, a, râu quai nón đại hán kêu thảm một tiếng, toàn thân điện quang bắn tung tóe, hướng phía dưới rơi xuống. Bình Tâm điện bên trong, Bình Tâm nương nương ánh mắt yếu ớt nói ra. Lục Áp, Chuẩn Đề nhấp một miệng trà, mỉm cười nói, nương nương từ bi, hẳn là sẽ không cùng một tên tiểu bối so đo a, ta nếu muốn giết hắn, hắn chết sớm, thần hồn câu diệt loại kia. nương nương rộng lượng, còn lại nóng lòng muốn thử muốn học Địa Tạng Phát Thiên Đạo lời thề tiên thần, vội vàng ngậm kín miệng, nhớ tới đạo thiểm điện kia cũng là lòng còn sợ hãi, nguyên lai cũng không phải là tùy tiện hét lớn một tiếng liền có thể thành công a, Bạch Cẩm nói ra. Địa Tạng, đi theo ta, những người khác tán đi đi. Địa Tạng do dự một chút đi theo Bạch Cẩm hướng phía U Minh dưới thế giới phương bay đi. Quảng Thành Tử nhìn xem Tây Phương giáo mọi người, lạnh giọng nói ra. Chúng ta đi, mang theo xiển giáo mọi người rời đi. Di Lạc chắp tay trước ngực nói ra. Khẩn Na La, vị kia bị lôi đình đánh rơi thượng tiên cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, người đi đem hắn cứu lên, chúng ta đi. Khẩn Na La chắp tay trước ngực nói ra. Vâng, Bạch Cẩm cùng Địa Tạng hướng U Minh tầng dưới chót thế giới bay đi, hai người không có nửa điểm giao lưu, bầu không khí có chút xấu hổ. Bạch Cẩm tốc độ thả chậm, Địa Tạng lập tức liền đuổi đi lên, thần sắc có chút lo lắng bất an. Thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt OR điểm tệ, còn có IPH112, Edwitch chờ ngươi rút. Chú ý VX công chúng hào thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ Địa Tạng bả vai, nói ra. Tiểu dấu dấu, ngươi thụ ủy khuất. Khụ khụ, Địa Tạng con mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, ngươi kêu người nào tiểu dấu dấu đâu. Bạch Cẩm yếu ớt nói ra, không cần giật mình như vậy, vi sư biết tất cả mọi chuyện. Địa Tạng lui lại hai bước nhíu mày nói ra, sư huynh, ngươi đây là ý gì? Thân thể là cây bồ đề tâm như minh kính đài, thường thường cần lau, chớ cho gây bụi bặm. Tiểu dấu dấu, ngươi còn nhớ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Tạng đột nhiên nhớ tới, mình trước đó từng dưới sự chỉ điểm của sư phụ, đi nửa sư chi lễ, lại nhìn về phía Bạch Cẩm nhất thời giống đớp cứt đồng dạng khó chịu. Bạch Cẩm ung dung nói ra, tiểu dấu dấu a, ngươi nên gọi ta cái gì? Địa Tạng kỳ quái nói ra, lão, lão sư, Bạch Cẩm thẳng hắng một cái, hài lòng nói ra, hảo hài tử, vi sư không có phí công thương ngươi. Địa Tạng trong lòng càng khó chịu hơn, kêu người nào hảo hài tử đâu. Cúi đầu nhất muội hướng phía trước đi đường. Bạch Cẩm phiêu nhiên gặp phải, nói ra, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, ta cũng biết ngươi bất đắc dĩ, ngươi làm đây hết thảy đều là bị buộc. Sư huynh, ta là tự nguyện, Địa Tạng nói, Bạch Cẩm vỗ vỗ Địa Tạng bả vai, nhưng nói. Ta hiểu ngươi, phía Tây muốn nhúng tay địa phủ, liền muốn có chỗ hy sinh, sư mệnh làm khó a, nhưng là vì cái gì hy sinh chính là ngươi? Có phải hay không là ngươi Tây Phương giáo người sư phụ kia ngược đãi ngươi? Địa Tạng không vui nói ra. Sư huynh, sư phụ đối với ta rất tốt, Bạch Cẩm trực tiếp đánh gãy nói ra, kỳ thật lại chúng Tây Phương giáo đệ từ bên trong ta coi trọng nhất cũng là hai người, trong đó một cái cũng là ngươi. Còn có một cái là ai? Là Di Lặc này tiểu mập mạp, Địa Tạng sững sờ, nghi hoặc nói ra, không phải là Đại Thế Chí sao? Lúc trước bị ngươi tặng thơ chính là ta cùng Đại Thế Chí. Cách chương.